Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, cùng Champions League nói gặp lại 3. Ngày mùng 2 tháng 5 cuối 8 giờ 20 điểm 4. 5 giây. Manchester sân Old Trafford. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Tiêu Tân Cao, ngoặc kép chấm chấm, hay, không, quên Rooney ghi bàn trợ giúp Manchester United đem tổng số điểm vượt lại. 2-1, MU dựa vào mở màn 8 phút giữa sân cầu thủ Paul Scholes sút xa cùng phút thứ 43 21 tuổi tiền đạo. Rooney ghi bàn, dẫn trước làm khách Real Madrid. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua khán đài. Cuồng nhiệt quỷ đỏ fan bóng đá tranh nhau chen lấn địa đội trưởng màn ảnh gào thét. Hiệp 1 liền muốn kết thúc. Đội bóng ở sân nhà 2-0 dẫn trước khủng bố Madrid. Trong lòng mộng đẹp rốt cục trở thành sự thật. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động đến điên cuồng. Phải biết ở trận đấu bắt đầu trước, người điên ly đánh đâu thắng đó thần thoại chiến tích lại như một khối vạn cân đá tảng như thế đặt ở mỗi một cái quỷ đỏ ủng độn trong đầu. Hơn nữa cái gọi là UEFA âm mưu luận, tất cả mọi người đều cho rằng nghênh tiếp MU chính là một hồi khổ cực đến cực điểm ác chiến. Ai biết ghi bàn dĩ nhiên đến dễ dàng như vậy. Đây chính là đánh đâu thắng đó người điên ly. Đây chính là vòng bảng thi đấu hai hiệp xong giết đối thủ một mất một còn Chelsea. Tây Ban Nha quốc gia derby quét ngang đương kim vô địch Barcelona Real Madrid. Thực lực cũng không ra sao mà. Xem ra cái gọi là khủng bố Madrid chỉ là trong núi không con cọp. Hầu tử xưng bá vương thôi. Hết thảy cổ động viên Manchester United trong lòng dương dương tự đắc. Xem một chút đi. Mạnh nhất khủng bố Madrid liền muốn quỳ gối ở ta ma bít tất bên dưới. Manchester vạn tuế. Bên sân, một đời đại lão Ferguson cùng trợ lý huấn luyện viên Queiroz hưng phấn từ ghế ngồi nhảy lên. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đều ở MU nắm giữ. Mà Real Madrid thành cái kia bị vận mệnh chặn lại yết hầu ra hòa. Trên sân, đạt được ghi bàn Rooney cùng các đồng đội ôm nhau điên cuồng chúc mừng. Vị này có người nói đã từng luyện qua boxing thiếu niên thiên tài gào thét hướng Real Madrid chỉ. Huy tịch phương hướng vung vẩy xa oa đại lông xù nắm đấm. Ai cũng biết hắn ở hướng về người nào thị uy. Màn ảnh bên trong cấp tốc chuyển đổi. Người điên ly mặt không hề cảm xúc. Cũng không có đội mất bóng biểu hiện ra có cỡ nào phẫn nộ. Làm cho người ta một loại hắn đã bó tay hết cách ảo giác. Phụ trách TV giải thích cuộc tranh tài này BBC Radio tên miệng Setser cũng thổn thức không ngớt. Người điên ly ở Old Trafford lựa chọn cùng Ferguson hiệp sĩ đối công thật sự là lớn đại thất sách. Chấm chấm, từ hai bên hiệp một so với sân bóng diện cũng đã có thể rõ ràng nhìn ra. Tại đây loại cao đối kháng nhanh tiết tấu thi đấu bên trong. Lấy kỹ thuật năng lực tăng trưởng Real Madrid cũng không chiếm thượng phong. Tốt nhất vai diễn, phụ Ruud đối với này hiển nhiên nắm ý kiến phản đối. Ta cảm thấy người điên ly cũng không phải không biết mình một phương thế yếu. Thế nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng Real Madrid hàng hậu vệ có thể ở nhà hát của những giấc mơ bảo vệ. Một cái bóng dẫn trước ưu thế sao? Ây, này ngược lại cũng đúng là. Mùa giải này Real Madrid đánh đâu thắng đó tiền đề chính là ở nó mạnh mẽ lực công kích. Còn phòng thủ nhưng là thua chị kém em. Thực lực của hai bên không phân cao thấp. Thế nhưng từ đá bóng phong cách tới nói Real lại bị quỷ đỏ vững vàng khắc chế. Setser gật đầu, tán đồng, xem ra Real Madrid tình thế không ổn. Cái kia cũng chưa chắc. Tốt nhất vai diễn phụ Ruud, đem lá xanh tôn lên tác dụng phát huy đến cực hạn. Kiến giải độc đáo, hai bên tổng số điểm tuy rằng MU dẫn trước. Thế nhưng ta nghĩ Ferguson hẳn là sẽ không quên nơi này là Old Trafford. Nếu như bị người điên ly đạt được dù cho một hạt ghi bàn, đối với MU tới nói liền tương đương chí mạng. Real Madrid hoàn toàn có thể dựa vào sân khách ghi bàn thu được đi tới sân vận động Olympico tư. cách, bên sân, liền BBC Radio tốt nhất vai diễn phụ Ru Út Đồng Tử đều biết sự tình. Một đời máy sấy giáo phụ Ferguson đại gia đương nhiên sẽ không lơ là. Chúc mừng sau khi kết thúc Scotland, ông lão biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị. Đứng ở bên sân không ngừng dùng tay ra hiệu cầu thủ Manchester United không phải buông lỏng. Tiếp tục để lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. MU sách lược rất rõ ràng. Liền muốn ở ngươi Real Madrid còn chưa kịp phản ứng thời điểm đưa ngươi triệt triệt để đánh chết. Trên sân, kinh nghiệm lão đạo Giggs cùng Scholes lão một đời quỷ đỏ quả nhiên dẫn dắt đội hữu tiếp tục áp bức Real Madrid hàng phòng thủ. Trái lại Galacticos, tựa hồ bị hai người này mất bóng đả kích có chút không rõ. Phòng thủ nhiều lần ra biên lỗ thủng. Hiệp 1 phút bù giờ phút thứ 2, Real Madrid lại tao đả kích. Cristiano Ronaldo đang đột phá bên trong bị về truy trước El Guti một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Không chút khách khí địa thả ngã xuống đất. MU được một cái vùng cấm phía bên phải khoảng cách khung thành 40 khoảng trường. Trái phải đá phạt trực tiếp. Guti bởi vì lần này lực sát thương rất lớn, boss chung kết kỹ bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Từ địch phương nạc Pháp Farina đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ mạnh mẽ khen thưởng. Đá phạt do sáng tạo cơ hội C. Ronaldo đến chủ phạt. Người Bồ Đào Nha mùa giải này ở các điều chiến tuyến bên trong đã có 4 cái đá phạt ghi bàn. Tuy rằng không có David Beckham như vậy siêu cao đá phạt tỷ lệ thành công. Thế nhưng vị này da trắng kiện bắp đùi bên trong ẩn chứa siêu cường lực bộc phát. Tuyệt đối để hắn có năng lực ở bất kỳ góc độ bất kỳ khoảng cách đưa ra khiến thủ môn môn hãi hùng. Khiếp vía bắn mạnh. Thế nhưng coi thường Cristiano Ronaldo thủ môn cũng đã chịu đến trừng phạt. Căng thẳng, nôn nóng, toàn thế giới ánh mắt tại đây nháy mắt ngưng tụ. Xuyên thấu qua chính đang trong vũ trụ ngao du tiếp sóng vệ tinh xuyên Việt đến nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Nếu như nói 2-1 lạc hậu Real Madrid chỉ tính là một cái chân bước vào quan tài. Như vậy chỉ cần người Bồ Đào Nha đem cái này đá phạt phạt tiến vào. Galacticos chẳng khác nào hai tay hai chân chẳng khác nào toàn bộ chồng vào đi tới. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi quỷ đỏ cười gằn vung lên cây búa đinh trên ván quan tài. Bức trọng tài chính Pháp Farina tiếng còi vang lên. Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đem bóng đá đặt tại trên sân cỏ. Thả ổn, sau đó chậm rãi lùi về sau 5 bộ. Hai chân dang rộng ra bày ra một cái phi thường tinh tướng, đại tự chạm vị. Ngẩng đầu nhìn một chút Casillas chạm vị. Ian Thiên hít sâu, sướng ra một hơi. Thời khắc này, bất luận là cổ động viên Manchester United vẫn là Real ủng độn. Hai tay tạo thành chữ thập, cầu khẩn thượng đế. Có điều, 40 mét khoảng cách tựa hồ có chút xa. Muốn trực tiếp phá cửa có chút khó khăn. Đá phạt phối hợp còn tạm được. Hơn nữa nhìn lên cầu thủ của Manchester United cũng là muốn như vậy. Vidic cùng Rio Ferdinand hai đại đánh đầu cao thủ đều xuất hiện ở Real Madrid vùng cấm bên trong. Gừng đầu Scholes cũng lén lén lút lút mai phục tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài phạt bóng hình cung. Phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại lực oanh môn. Ở cuối cùng nháy mắt, tiếp sóng màn ảnh cho C. Ronaldo một cái khoảng cách gần khuôn mặt đặc tả. Người Bồ Đào Nha vẻ mặt ung dung. Hô, chạy lấy đà, gia tốc, đá bóng, ấm bóng đá như là từ từ pháo thang bên trong phẫn nộ bạo phát đạn dược. Gào thét hướng về Real Madrid vùng cấm bên trong ném tới. Có điều, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, này viên màu trắng đạn pháo phương hướng cũng không phải cầu thủ Manchester United vị trí trực tiếp. Chạy về phía Casillas trấn thủ khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Xem này bóng. Trực tiếp sút gôn. BBC TV bình luận viên Setser kêu lên sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng đá trên không trung không có xoay tròn. Này bóng vào. Casillas chuẩn bị xong quyền đem bóng đánh ra. Thế nhưng bóng đá tốc độ thực sự là quá nhanh. Đánh đến tay sau khi thoáng biến tuyến chui vào khung thành. Cristiano Ronaldo, Goal.